Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 12, nam thần tinh tế chơi hỏng một thằng cha cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trình cảm nhận được sự biến hóa của bộ vị nào đấy từ dưới eo trở xuống, cảm giác hổ thẹn mãnh liệt chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn. Hắn không thể đối mặt với sự thực tàn CMN khốc này trước khi nhận tổn thương tinh thần càng thêm sâu sắc. Cơ chế tự bảo vệ cơ thể của Trần Trình có hiệu lực. Lúc Lý Hàng đấm hắn một quyền, hắn yên tâm ngất đi. Ít nhất người nhìn thấy mình bị dọa héo chỉ có em yêu nhà mình, ít nhất trong mắt những người khác là mình bị đánh ngất, không phải bị dọa ngất. Trần Trình phơi thây trên mặt đất, cơn giận của Lý Hàng còn sót lại chưa tiêu. Nhóm Vương Hạo Nhiên bị đánh bại tất bật, cậu đỡ tôi nâng cậu đứng lên, đều không dám tới gần Lý Hàng. Cho dù Lý Hàng thật sự động thủ thiến Trần Trình, chỉ sợ cũng không có ai dám tiến lên ngăn cản. Thẳng đến khi cảm xúc của Lý Hàng bình tĩnh trở lại, lớp ngụy trang vô hình giấu đi ánh mắt thô bạo, bé thú nhỏ Vương Hạo Nhiên mới cọ đến bên người Lý Hàng. Dù sao Vương Hạo Nhiên còn rất trẻ, gã không thể giấu đi đồng tình nơi đáy mắt với Lý Hàng. Em cư nhiên có thể gặp Alpha gay sống sơ sơ. Lão đại, anh nói xem tại sao mấy tên gay lại nghĩ quẩn như vậy cơ chứ, cho dù Omega rất hiếm, tìm một beta sinh con cũng được mà, vì sao lại muốn theo đuổi Alpha toàn thân cứng rắn giống mình lại không có khả năng sinh sản nhỉ? Thật sự rất khó hiểu. Vương Hạo Nhiên thở dài, cực kỳ đau lòng lắc đầu. Lý Hàng, quan niệm tình yêu của thế giới này là phải có em bé sao? Trần Trình đến triệt để phá hủy tâm tình dạo chơi của Lý Hàng. Người Lý Hàng quen biết tuy rằng thoạt nhìn một người cũng không đáng tin, nhưng vào thời điểm mấu chốt, bọn họ vẫn đáng tin cậy. Không có người bát quái quan hệ giữa Trần Trình cùng Lý Hàng, bọn họ ăn ý nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Vương Hạo Nhiên đưa căn nhà nhỏ chuyên dùng để nghỉ dưỡng cách xa trung tâm thành phố trên danh nghĩa của mình cho Lý Hàng, còn rất nghĩa khi nói cho Lý Hàng, nếu xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi, Lý Hàng cứ trực tiếp cho nổ căn phòng này hủy thi diệt tích, quả thực là thổ hào không có tính người. Lúc Trần Trình chậm rãi tỉnh lại, hắn đã ở trong phòng mô phỏng huấn luyện của căn nhà. Hắn bị tùy tiện ném lên mặt đất, dùng tư thế nằm sấp không được thoải mái cho lắm, vũ khí trên người đều bị lấy đi, hai tay bị còng lại bởi một đôi còng tay trí năng, một khi còng tay phán đoán động tác của hắn có tính công kích sẽ phóng ra điện cao áp để cảnh cáo, không thể chết được. Trần Trình cứng nhắc mở mắt, một đôi giày thể thao đa chức năng màu xám đậm đập vào mắt hắn, lúc hắn thoáng ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi giày thể thao, khuôn mặt lạnh lùng muốn rơi cả vụn băng xuống của Lý Hàng đập vào mắt hắn. Trong nháy mắt những chuyện xảy ra trước khi mất đi ý thức như đèn kéo quân hiện lên trong đầu Trần Trình, cảm giác choáng váng lần nữa đánh úp lại. Lý Hàng dùng ngữ khí bình thản nhất nói ra lời uy hiếp ác độc nhất đối với Alpha. Cậu dám ngất thêm lần nữa, tôi liền khẳng định video clip hot nhất trên tinh võng trong những ngày tới sẽ là video hài, biểu cảm của Alpha nào đó khi bị héo. Trong trí nhớ của Trần Trình, một đời trước hắn vô cùng bất khuất, đối mặt với tuyệt cảnh cũng phải tìm cho ra một con đường sống, được xưng mỹ danh ý chí sắt thép. Chỉ cần nhắc đến từ này, tất cả mọi người theo phản xạ sẽ nhớ tới tên Trần Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Trần Trình ý chí sắt thép, đối mặt với lời uy hiếp độc ác của Lý Hàng, sống mũi cay cay, khóc. Nước mắt lượn quanh hốc mắt Trần Trình mấy vòng, vẫn không rơi xuống, hắn đang bảo vệ một điểm tôn nghiêm cuối cùng của Alpha. Tài nghệ không bằng người, Trần Trình có thể thừa nhận. Hắn cố gắng ngồi dậy, đau đớn nói với Lý Hàng. Thật xin lỗi, đại khái là tôi nhớ nhầm, nhìn lầm cậu thành người yêu của tôi. Người yêu của tôi là một Omega, cho nên tôi mới tản ra tín tức tố Alpha. Tôi lấy nhân phẩm của mình để cam đoan, tôi không phải gay, cũng tuyệt đối không phải vì mạo phạm hay vũ nhục ngài mới tản ra tín tức tố. Nghe đến đó, Lý Hàng hiểu đại khái tình cảnh của Trần Trình, hàng này khẳng định là bị nhét ký ức trong tiểu thuyết vào rồi. Lý Hàng lúc vạch kế hoạch không định lựa chọn học viện đứng đầu tinh tế, là bởi không muốn chủ động đi tìm phiền toái, nhưng khi phiền toái chủ động tìm tới cửa, Lý Hàng cũng không sợ. Anh không hùa theo lời nói của Trần Trình, mà cực kỳ tàn nhẫn vạch trần chân tướng. Trần Trình, tôi nghĩ cậu sai hai chuyện. Thứ nhất, tôi không phải Alpha mà là Omega. Thứ hai, trí nhớ của cậu không sai, tôi một đời kia chính là người yêu của cậu. Trần Trình tự hỏi, bản thân một đời trước ơi, mi đến cùng là dựa vào cốt truyện ở đâu mà cho rằng người này là Omega vậy? Nếu trên thế giới thực sự có Omega hung tàn như vậy, cậu làm sao có thể trở thành đồ chơi cho Alpha? Đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mắt chuột rồi thì thành cống rãnh trong truyền thuyết sao? Vốn dĩ tôi đã định từ bỏ học viện đứng đầu tinh tế, đi đến trường đại học phổ thông học tập. Hiện tại nhìn thấy cậu tôi quyết định đổi ý, Lý Hàng nói. Chờ phiền toái tìm tới cửa còn không bằng chủ động đi tìm nó. tôi sẽ đi học viện đứng đầu tinh tế, một đao chấm dứt ân oán với Lục hoàng tử cùng cháu trai nguyên soái. Trần Trình, tôi cần cậu hỗ trợ. Mặt Trần Trình run rẩy một chút, làm ra một biểu cảm vặn vẹo. Alpha cùng chung người yêu với hắn một đời trước, bọn họ thân phận tôn quý, vạch xuất phát so với hắn cách 8.000 dặm, hắn nỗ lực đến trình độ cạn kiệt sinh mệnh mới có thể ngồi cùng bàn ăn với họ ở độ tuổi trung niên. Trải qua lịch sử đen ở chỗ vui chơi, Trần Trình đã triệt để nhận rõ sự chênh lệch giữa bản thân với Lý Hàng, phần tình yêu mơ hồ trong trí nhớ cũng biến mất sạch sẽ. Trần Trình căn bản không quan tâm tới tâm tình của Lý Hàng, trực tiếp dội nước lạnh. Lục hoàng tử cùng cháu trai nguyên soái thân phận tôn quý, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một Omega, cho dù có sự trợ giúp của tôi, muốn thành công trả thù bọn họ cũng không phải chuyện dễ, làm không tốt còn có thể rước lấy họa sát thân. Chỉ là một Omega, vừa rồi không biết là Alpha nào bị tôi trực tiếp dọa ngất nhỉ. Lý Hàng hung hăng đạp hai phát lên nỗi đau tinh thần của Trần Trình. Hơn nữa có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không? Tôi nói cần cậu hỗ trợ là vì lúc trước tôi không định vào thi vào học viện đứng đầu, vứt hết sạch vở ôn tập rồi. Cậu cần làm giúp tôi phần trọng điểm để ôn tập cho cuộc thi, tốt nhất là có thể lặng lẽ viết đề thi ra. Về phần đối phó với Lục hoàng tử cùng cháu trai nguyên soái, tôi cũng chả trông cậy vào sức chiến đấu của một Alpha bị Omega dọa ngất. Đầu gối Trần Trình cắm đầy tên, hắn khó thở đau tim, một sợi tơ máu theo khóe môi chảy xuống, hết sức yếu ớt nói. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ưu sinh được nhận khoản học bổng cách xù của học viện đứng đầu. Lý Hàng bố thí nói, vậy cũng chả chứng minh được cái gì. Nếu cậu thực sự muốn trở thành sức chiến đấu đối phó với Lục hoàng tử cùng cháu trai nguyên soái, tôi cũng có thể cho cậu một cơ hội. Còn nhớ tên tội phạm tinh tế đời trước bán tôi cho chỗ giao dịch nô lệ không, nếu trước khi nhập học cậu có thể bắt được gã, tôi liền tán thành thực lực của cậu. Trần Trình nghẹn họng, hắn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Rõ ràng ý tứ hắn muốn biểu đạt là, không muốn ở lúc cánh chim chưa cứng cắp chống lại kẻ địch cường đại, vì sao lượn đi lượn lại một vòng, ngược lại biến thành hắn muốn giúp đỡ Lý Hàng còn ghét bỏ sức chiến đấu của hắn không đủ. Nhưng mà Trần Trình không dám phản bác lại Lý Hàng, bởi biểu cảm của Lý Hàng viết rõ ràng, nếu phản kháng tôi sẽ giúp cậu trở thành người hot nhất tinh võng, là người phản bác lại lời đồn Alpha kim thương không đổ trong truyền thuyết. Video clip Lý Hàng quay lại được cũng đủ để chi phối cả một đời nô lệ của Trần Trình. Lúc Lý Hàng cởi còng tay trao tự do cho Trần Trình, anh cực kỳ bình thản nói. Ánh mắt của tôi có chút dọa người, dọa ngất cậu cũng không kỳ quái, nhưng tuyệt đối không có khủng bố đến trình độ dọa cậu héo luôn. Tốt nhất là cậu nên đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, nửa người dưới của đàn ông liên quan đến hạnh phúc cả đời, không cần giấu bệnh sợ thầy. Trần Trình có thể khẳng định với Lý Hàng, nói cơ thể tôi rất tốt bị héo là do cậu dọa sao? Đương nhiên không thể, lúc Trần Trình ra khỏi nhà nghỉ phép cả người tiểu tụy như thể vừa bị hung hăng chà đạp. Bị giày xéo quá thể, nước mắt hắn nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn rơi xuống. Trần Trình cảm thấy, hắn gặp phải bất hạnh như vậy, nhất định là do tư thế trọng sinh của hắn không đúng, nhất định là lỗi của thế giới này. Trần Trình thề về sau tuyệt đối sẽ không trở thành người yêu với Omega, hắn có thể tìm một Beta làm người yêu cho dù phải tìm Alpha cũng nhất định không tìm Omega. Về phần yêu cầu Lý Hàng đưa ra cho hắn nhất định sẽ hoàn thành đầy đủ cả chất lượng lẫn số lượng, tuyệt đối không có chuyện hắn lẻ loi một mình đi về châu trời. Tội phạm truy nã tinh tế, Lục hoàng tử cháu trai nguyên soái, bọn bay chờ Omega dạy bọn bay cách làm người đi. Mua ha ha ha ha. Trần Trình, Nam Alpha, ngay hôm đó, triệt để hỏng rồi. Cách chương.